Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 188, Ma Kình làm loạn. Một tiếng dài lệ truyền đến, đám người từ trong nhà đi ra, nhìn xem trước mặt Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, mặc dù mới phân biệt một năm, nhưng là vẫn như cũ mừng rỡ dị thường. Trải qua đường ta một phen giải thích về sau, bọn hắn cũng rốt cục biết muốn đi làm cái gì. Đại khái chính là Dung là một người bồi thái tử đọc sách nhân vật, nhưng là đối với bọn hắn có ích, hiển nhiên là cực kỳ lớn, cũng đủ đúng không? Lên đường đi, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Trước mắt Tô Dương, một bộ quần áo màu xanh, trong tay một tờ quạt xếp, không còn là cái kia không giận mà uy hạo thiên đại đế, giống như là một vị nho nhã thuyết thư tiên sinh. Mấy người nhao nhao hành lễ, đại đế, xưng hô ta là Tô Dương đạo sư là được. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nhìn xem không có một tia giả đỡ Tô Dương, đám người rốt cục ý thức được, vị này vẫn là năm đó vị kia tại Sử Lai Khắc học viện lật tay thành mây Tô Dương đạo sư. Vô luận thân phận làm sao biến, mấy tiểu tử kia cười cười nói, Tô Dương đạo sư. Tô Dương khẽ gật đầu nói, nếu có chuyện gì tùy thì tìm ta, tỉ như hư hoàn loại hình, ta sẽ để cho đế quốc đi săn đội tiến về giúp các ngươi đánh giết. Đế quốc chính là các ngươi nhà, không cần lo lắng những chuyện khác. Đa tạ Tô Dương đạo sư. Trò chuyện mở, mấy người cũng sẽ không tiếp tục câu nệ, nhưng là trở ngại Tô Dương thân phận, chỉ có thể là Tô Dương cưỡi một chiếc xe ngựa, mặt khác bảy người cưỡi ba chiếc. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Lúc đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông là không thể tuyển nhận hỗ trợ hình hồn sư làm vị hôn phu. Hai người phụ trợ tính võ hồn, tuyệt đối là một người không quá thích hợp tổ hợp. Là lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông môn quy, chính là nhất định phải cưới, hay là gả một vị cường công hình hồn sư, dạng này mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là tông môn như là đã diệt, những cái kia mốc meo quy củ cũng đều là theo Thất Bảo Lưu Ly Tông hủy diệt mà ép thành bụi bặm. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh gia tộc là thế hệ thông gia, mà bọn hắn cũng là tình đầu ý hợp. Về phần còn dư lại một tên mập, Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói, chờ trở về ta ban thưởng cho ngươi một nữ hài đi. Nghe nói Đường Tam cữu gia gia trong nhà có người nữ hoa, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Đa tạ bệ hạ. Mập mạp vừa mừng vừa sợ nói, nếu là Đường Tam cữu gia gia trong nhà kia, tất nhiên lại là một tôn hoàng thân quốc thích, Hạo Thiên Tông muội tử, không biết bao nhiêu người ái mộ. Cho dù là mập mạp cũng không muốn trèo quyền phụ quý, nhưng là y nhiên có chút chờ mong. Cuối cùng mập mạp đi theo Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người cưỡi một chiếc xe. Sung là một người hơn 200 cân kỳ đà cản mũi, đối với dạng này sắp xếp không có người sẽ thêm nói cái gì. Đám người rất nhanh lên đường, bước lên tiến về Hãn Hải Thành con đường. Hãn Hải Thành đứng hàng Hạo Thiên Đế Quốc Tây Bộ, ven biển xây lên, là hải hồn sư tụ tập một nơi. Vừa mới đến Hãn Hải Thành mà có thể nghe được trên biển triều tịch thanh âm lật lên sóng biển, tại cọ rửa Hãn Hải Thành tường thành, nhưng là có thể sừng sững nhiều năm như vậy không có bị ăn mòn, tự nhiên có đạo lý riêng. Đám người theo trên xe xuống tới, Hãn Hải Thành thành chủ tự mình đến nghênh, đó là một thân hình cao lớn trung niên nhân, một tiếng màu lam áo choàng, trên mặt che kín râu quai nón. Nhìn thấy Tô Dương đi tới, xa xa chạy tới, bái kiến bệ hạ. Chúng ta sẽ không ở lâu, cho chúng ta tìm thuyền tiến về Hải Thần Đảo. Tô Dương nói, vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Thành chủ lên tiếng, do dự một chút nói, chỉ là hiện tại hoảng hốt. Cũng không bình tĩnh, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, không sao, sau đó hướng về Hãn Hải Thành bên trong đi đến. Hãn Hải Thành tới gần biển cả, trong đó mỹ vị, tự nhiên không giống với nội địa. Đám người tùy ý tìm một cái quán ăn, chính là ngồi xuống dưới. Ai, các ngươi nghe nói à, gần nhất vị kia biển sâu ma kình vương đột nhiên bạo động. Chẳng biết tại sao, một vị trung niên đi theo bên người nói, biển sâu cá voi xanh vương. Mặc dù cơ hồ là tất cả mọi người biết, nó ngay tại kia phiến hải vực, nhưng là nó không phải vẫn luôn cũng không có đi ra à. Người bên cạnh nói, ai biết được, gần vài ngày, biển sâu ma kình vương bạo động, đã thôn phệ không biết nhiều ít thuyền. Hiện tại lòng người bàng hoàng, rất khó lại đi ra biển. Trung niên nhân cảm thán một tiếng nói, Tô Dương thần sắc khẽ động, thừa dịp còn chưa lên đồ ăn, trực tiếp đi tới, kia biển sâu ma kình vương là cái gì cấp bậc? Các ngươi có hay không tìm đế quốc phái đấu la trợ giúp? Tô Dương mở miệng hỏi. Hai người nhìn một chút, Tô Dương một chút, hơi cau mày, nhưng là vẫn hồi đáp. Tại sao không có hướng đế quốc cầu viện? Đế quốc bên trong, cơ hồ là phái ra hai vị phong hào đấu la, nhưng là đều là trọng thương mà về. Kia ma kình vương quá mức kinh khủng. Chỉ sợ đã là siêu giải trí 10 vạn năm hồn thú. Trong thanh âm mang theo đắng chát, đám người gần như là bị một đầu ma kình vương làm cho khó mà xuống biển bắt cá. Nhưng mà lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, tại Hãn Hải Thành bên trong, đã biển cả đã biến thành một mảnh hung địa. Như vậy toàn bộ Hãn Hải Thành bên trong đều là một người tai nạn. Tốt a, Tô Dương nhẹ gật đầu. Nói, sau đó quay người về tới trên bàn. Hãn Hải Thành thành chủ cũng là hướng về nơi này xem ra. Chau mày, hắn tự nhiên cũng là nghe được mấy người nghị luận. Sau đó cười khổ lắc đầu. Đầu kia ma kình vương cái gì cấp bậc? Tô Dương hỏi, tuyệt đối là vượt ra khỏi phong hào đấu la. Có thể đem hai vị 95 cấp trở lên phong hào đấu la đại nhân trọng thương. Khẳng định phải đạt tới 98 cấp, lại thêm trên biển sân nhà, trừ phi ngài hoặc là quốc sư tự mình xuất thủ, nhưng là phê duyệt còn không có xuống tới. Thành chủ cười khổ nói, Tô Dương khẽ gật đầu, cũng biết đế quốc bên trong khổng lồ hệ thống vận hành. Không phải một ngày hai ngày liền có thể phê chỉ thị xuống tới, mà lại, theo hai vị phong hào đấu la đại nhân nói. Kia biển sâu ma kình vương, tựa hồ ngay tại đột phá hồn lực cảnh giới. Thành chủ trầm ngâm một chút, nói, ta đã biết, chờ ăn xong, ta liền đi nhìn xem. Tô Dương thản nhiên nói, đột phá cảnh giới, cũng đến loại trình độ này, lại đột phá, nên chính là 99 cấp đỉnh phong, hoặc là trực tiếp trở thành thần đi, không thể nghi ngờ. Hai vị 95 cấp phong hào đấu la, đối với 96 hoặc là 97 cấp, đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là, chạy trốn, lại là không có vấn đề quá lớn, có thể làm cho trọng thương, đoán chừng, cũng chỉ có 98 cấp hồn thú. Đa tạ bệ hạ, thành chủ lúc này quét áo bào, quỳ trên mặt đất, loại thực lực này ma kình vương. Chỉ sợ là đối với Hãn Hải Thành bên trong tất cả mọi người tới nói, đều là một người tai nạn, có thể có Tô Dương tự mình xuất thủ, đối với cả tòa thành trì tới nói, đều là một loại may mắn điểm. Dù sao, đây chính là vị thần cấp tồn tại. Đứng lên đi, một bữa vốn nên là vô cùng cao hứng, nhưng là mặc dù Tô Dương không vội, những người khác, nhưng đều là ngột ngạt. Trong mắt nhưng lại là có chút hưng phấn. Rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy Tô Dương đạo sư xuất thủ a. Thần cấp lực lượng a. Đối với tất cả mọi người tới nói, có thể kiến thức đến, đều là một người cực kỳ hưởng thụ tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,